Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, chương 625, ra cùng mọi sự hưng. Phản hồi trang sách, ba ba, Bảo Nhi tay phải ôm con rối búp bê, tay trái nâng ba khỏa hạt giống, nàng tò mò hỏi, đây là cái gì nha? Tiểu nha đầu đối thủ bên trong hạt giống mơ hồ có cảm giác kỳ diệu. Nhưng lại không nói ra được. Đành phải hỏi ba ba nha. Ba ba cũng không rõ ràng lắm. Tả Nghị xoa xoa đầu nhỏ của nàng. Ta đoán hẳn là hạt giống. Về phần là cái gì hạt giống, kia ba ba cũng không biết. Bảo Nhi lệch ra đầu. Cười ha hả nói. Vậy ta thử nhìn một chút. Nàng nói với Hạ Vân Kỳ, Kỳ Kỳ, ngày mai ta dẫn ngươi đi xem bảo thủ, sau đó chúng ta một chỗ cầm chúng loại đến trong đất, nhìn xem chúng có thể hay không lớn lên, ngươi nói được không nào? Ân, Hạ Vân Kỳ gật đầu như gà con mổ thóc, đối với Bảo Nhi đề nghị vô cùng tán thành, rất là khả ái bộ dáng. Tích tích, ngay vào lúc này, sân nhỏ ngoài cửa truyền đến ô tô Minh Địch Thanh, mama trở về. Bảo Nhi lập tức đem con rối búp bê giao cho Tả Nghị, cầm hạt giống nhét vào túi áo trong, nhanh chóng địa chạy tới mở cửa. Tả Nghị nhanh chóng đi theo. Môn khẩu ngừng lại một cỗ bạch sắc BMW S, từ trong xe hạ xuống rồi 4-5 người. Tiểu nha đầu một hơi hô mấy lần, mama, Huyền Di, ông ngoại, bà ngoại, Cố Vân Tích, Trần Huyền, Cố Khải cùng Trương Vân Đôi. Còn có lọt một cái cơ nhiên là Trương Diệu Minh. Tả Nghị rất là kinh ngạc. Không nghĩ tới Cố Vân Tích cậu Trương Diệu Minh cũng tới Hàng Châu. Nhìn thấy Tả Nghị, Cố Vân Tích kinh hỉ. Ngươi trở về lúc nào? Ta buổi chiều trở về. Tả Nghị cười hồi đáp. Cũng cùng Cố Khải đám người gọi. Thúc thúc, a di, Trương tiên sinh ngươi hào, ngài khỏe, Trương Diệu Minh đối với Tả Nghị thế nhưng là hết sức kính nể, một chút cũng không dám có trưởng bối cái giá đỡ, vẻ mặt tươi cười thái độ cung kính. Cố Vân Tích người một nhà đến, để cho Lâm Giang nhà cũ lập tức trở nên náo nhiệt lên. Tả Nghị an bài mọi người trong phòng khách ngồi xuống. Cố Vân Tích oán trách nói, ngươi trở về cũng không gọi điện thoại cho ta. Ta cậu hôm nay mới từ Ba Mặt La trở về. Cô biết, để ta thỉnh ba mẹ còn có cậu đến nơi đây ăn cơm chiều. Tả Nghị hỏi, cô đâu này? Cô đi mua thức ăn. Cố Vân Tích giải thích nói, vốn ta muốn cùng nàng cùng đi. Nàng để ta cùng người nhà. Tả Nghị gật đầu. Cho Cố Khải, Trương Vân cùng Trương Diệu Minh rót nước trà. Cố Khải đôi ngược lại không có cái gì. Bọn họ sớm đã đem Tả Nghị trở thành con rể của mình. Trương Diệu Minh lại là được sủng ái mà lo sợ. Thông qua nói chuyện phiếm Tả Nghị mới biết được. Trương Diệu Minh lần này trở về cũng không phải là thăm người thân nghỉ phép. Mà là ý định lá dụng về cội. Lúc trước Tả Nghị sau khi rời khỏi Thánh Gióc xóm nghèo tình thế cũng không có bởi vì địa ngục hỏa bị diệt mà trở nên hòa bình. Ngược lại càng thêm hỗn loạn, bởi vì không ít bang phái cũng đang cướp đoạt địa ngục hỏa còn sót lại địa bàn. Đánh cho là huyết nhục văng tung tóe, kết quả đối với bên cạnh phố người Hoa tạo thành không ít ảnh hưởng. Điều này làm cho Trương Diệu Minh lo lắng, mặc dù nói phố người Hoa có Hoài Hạ Đường bảo hộ. Nhưng hắn lo lắng cho mình sẽ gặp đến địa ngục hỏa còn sót lại phần tử trả thù. Cộng thêm đối với Thánh Gióc tương lai cảm giác bi quan. Cho nên đi qua tỉ mỉ cân nhắc về sau quyết định phản hồi trong nước. Mà trợ giúp hắn quyết định là đến từ Cố Khải đôi muốn mời. Cố Khải cùng Trương Vân nghe theo Tả Nghị đề nghị. Chuẩn bị tại Tân Lâm Giang Cổ trong trấn làm ăn uống. Chỉ bất quá tại tài chính cùng kinh nghiệm phương diện đều có chỗ khiếm khuyết. Cho nên hy vọng Trương Diệu Minh có thể trở về trong nước phát triển. Đặt tại trước kia, Trương Diệu Minh nhất định là không nguyện ý bỏ xuống tại Thánh Gióc vài chục năm vất vả kinh doanh sự nghiệp, nhưng hiện tại hắn đã đáp ứng, đồng thời chuẩn bị bán ra mình tại phố người hoa sản nghiệp. Lần này trở về đã minh bạch tình huống tìm kiếm đường. Đến lúc đó sẽ đem người trong nhà toàn bộ mang về. Như vậy rất tốt a. Tả Nghị cười nói, Lâm Giang cổ trấn còn có rất nhiều hạng mục ghế trống. Các người ngoại trừ làm ăn uống ra, còn có thể làm nhà trọ, vị trí tùy tiện khiêu, thích cũng có thể nhận thầu đi qua. Thụ người lấy cá không bằng thụ người lấy cá. Cố Khải cùng Trương Vân là cha mẹ của Cố Vân Tích, là ông ngoại của Bảo Nhi bà ngoại. Tả Nghị tuy có thể lấy tiền xuất ra để cho bọn họ cả đời sinh hoạt không lo, nhưng hắn biết hai người là sẽ không tiếp nhận như vậy, bố thí. Hắn chuẩn nhạc phụ cùng nhạc mẫu cũng còn tuổi trẻ, tương lai tuổi thọ cũng có thể so với người bình thường tới trường. Hai người nguyện ý tiếp tục cố gắng làm một phen sự nghiệp xuất gia. Bất luận Tả Nghị còn là Cố Vân Tích đều là vô cùng ủng hộ. Hiện ở trên thêm kinh nghiệm phong phú Trương Diệu Minh vậy thì càng tốt hơn. Đối với Tả Nghị tỏ thái độ, Cố Khải, Trương Vân cùng Trương Diệu Minh nhìn nhau một cái, đều cao hứng phi thường. Trong khi nói chuyện, lại có một chiếc xe đứng tại cửa nhà. Là Phương Vịnh Hà mua thức ăn trở về. Tả Nghị trở về để cho nàng rất vui vẻ. Vừa vặn mọi người cùng nhau vô cùng náo nhiệt địa xử lý trận gia tiệc. Phương Vịnh Hà là thực thật cao hứng. Nàng mệnh vận nhấp nhô, đã từng nhấm nháp quá nhiều năm bơ vơ tư vị, hiện giờ thoát khỏi ác mộng. Người đối diện nhân cách ngoài coi trọng, ra cùng mọi sự hưng. Nàng tối nguyện ý thấy được Tả Nghị cùng Cố Vân Tích gương vỡ lại lành. Thấy được hai người cùng Bảo Nhi một nhà ba người cùng cùng mỹ mỹ. Mọi người hai bên tương thân tương ái, trải qua hạnh phúc sinh hoạt. Ăn xong cơm tối, Tả Nghị cùng Cố Vân Tích một chỗ, đem Cố Khải đôi cùng Trương Diệu Minh đưa về đến nội thành. Hai người lại lúc về đến nhà, đã muộn rồi. Bảo Nhi cùng Hạ Vân Kỳ sớm bị Phương Vịnh Hà tiến đến trong phòng ngủ. Tả Nghị cùng Cố Vân Tích có thể hưởng thụ thuộc về hai người thời gian. Trong phòng ngủ đầu giường trước, gắn bó tựa vào nhau vành tai và tóc mai chạm vào nhau. Cố Vân Tích biết Tả Nghị mấy ngày hôm trước đi man hoang thế giới. Vì vậy tò mò hướng Tả Nghị hỏi thăm về tình huống. Nàng tại man hoang thế giới ngây người có vài năm thời gian. Đối với chỗ đó tình huống vẫn là tương đối hiểu rõ. Tả Nghị ta cũng không gạt nàng, đem mấy ngày qua chuyện đã xảy ra từ đầu chí cuối nói cho nàng. Cố Vân Tích càng nghe ánh mắt mở càng lớn. Ngắn ngủn 2-3 ngày thời gian, Tả Nghị lại ở trong man hoang thế giới làm ra lần này kinh thiên động địa đại sự, trả lại tiêu diệt thần linh. Nghe khó có thể tin, quả thật liền cùng điện ảnh cùng bên trong chuyện xưa tình tiết đồng dạng. Nhưng nàng biết Tả Nghị không có khả năng đối với chính mình nói dối. Như vậy nói, Cố Vân Tích nuốt một ngụm nước bọt, hỏi, ngươi bây giờ là Sổ công tước sao? Tả Nghị sở được đến không cũng chỉ có công tước danh hiệu. Còn có thật 5 vạn km vuông đất phong. Lớn như vậy địa phương đặt tại Lam Tinh thế giới, diện tích đều vượt qua rất nhiều tiểu quốc gia. Đúng vậy, Tả Nghị ôm lấy nàng cười nói, ngươi bây giờ là công tước phu nhân. Ta không phải. Cố Vân Tích khuôn mặt nổi lên đỏ ửng, ngươi cũng còn không có hướng ta cầu hôn đó. Tả Nghị chăm chú, vậy ta hiện tại cầu hôn? Không có thành ý. Cố Vân Tích cho hắn một quyền, ngạo kiều nói, ta mới sẽ không đáp ứng đó. Tả Nghị hung dữ, không đáp ứng cũng phải đáp ứng, bằng không đừng trách ta không khách khí. Cố Vân Tích thà chết chứ không chịu khuất phục. Ta không sợ, nhưng mà sự thật chứng minh, nàng đánh giá cao sự chống cự của mình lực, về sau đều cầu xin tha thứ vài hồi. Một đêm lưu luyến, tiểu biệt thắng tân hôn, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống.